Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, đệ 1440 chương cấm địa bí mật. 13. Đông Hải Vân ra tìm linh phù, là Vân gia đặc chế phù chú. Này phù chú chỉ là dùng để ký lục người hơi thở. Hơn nữa theo hơi thở có thể tìm được kia bị ký lục hơi thở người. Vừa ra đến trước cửa, Vân Diệp đặc biệt cầm hai chương tìm linh phù, phân biệt ký lục chính mình cùng Ninh Hoan Tâm hơi thở. Lúc sau đem kia chương ký lục chính mình hơi thở phù chú giao cho Ninh Hoan Tâm Mani, cố sư muội. Đây là ta Vân ra tìm linh phù, nếu là ngươi ta không cẩn thận đi lạc, ngươi có thể dùng cái này tìm ta, ta cũng có thể thông qua tìm linh phù tìm được ngươi. Này vốn là Vân Diệp vì để ngừa vạn nhất mà đưa cho Ninh Hoan Tâm, không nghĩ tới lúc này thật đúng là phái thượng công dụng. Lúc này Ninh Hoan Tâm đã sớm tìm không thấy Vân Diệp thân ảnh, thậm chí bởi vì tình huống đặc thù cũng vô pháp cảm ứng được Vân Diệp hơi thở cùng vị trí. Lúc này, chỉ có thể dựa vào này chương tìm linh phù. Ninh Hoan Tâm đem phù chú ném tại giữa không trung, kia phù chú lập tức dần hiện ra mỏng manh quang mang tới, một chút về phía trước di động tới, mà Ninh Hoan Tâm đi theo cái kia phù chú, đi bước một về phía trước đi, ước chừng đi rồi hơn 10 phút. Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên ngừng lại. Tuy rằng nàng là vừa tiến vào thôn người, nhưng là nàng đối thôn này địa hình cùng con đường vẫn là thực hiểu biết. Rốt cuộc cố ý đi rồi mấy lần, dựa theo chính mình tốc độ, con đường này đã sớm đi xong rồi, mà hiện tại lại dường như vẫn luôn đều không có cuối. Dường như đây là tình huống như thế nào? Quỷ đánh tường sao? Ninh Hoan Tâm thử vận chuyển chính mình trong cơ thể linh lực. Liền ở trong nháy mắt này, chung quanh hết thảy uổng phí biến hóa. Ninh Hoan Tâm nhìn đến thật nhiều người từ chính mình bên cạnh, từ chính mình trên người xuyên qua. Bọn họ là linh hồn, vẫn là ảo ảnh. Ninh Hoan Tâm nhìn đến những người đó đều sắc mặt hoảng sợ, tựa hồ đang chạy trốn. Nhưng là vô luận như thế nào trốn đều trốn không thoát đi. Ngay sau đó, hình ảnh vừa chuyển, trước mắt những người đó ảnh đều biến mất, màu xám khí thể lại lần nữa tụ tập ở bên nhau. Dưới chân lầy lội thổ địa ở không ngừng rung động, Ninh Hoan Tâm miễn cưỡng chống đỡ thân thể của mình, hai mắt đột nhiên trợn to, nàng nhìn đến một con bàn tay to từ ngầm chậm rãi chui từ dưới đất lên mà ra. Những cái đó bàn tay đều máu tươi đầm đìa, có càng là dữ tợn đáng sợ. Theo vô số bàn tay vươn, một đám thân thể phảng phất từ ngầm sống lại ác linh giống nhau, chậm rãi, cứng đờ xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mặt. Ninh Hoan Tâm theo bản năng bưng kín miệng mình. Cảnh tượng như vậy, trước kia nàng chụp phim kinh dị thời điểm gặp qua, bất quá cái kia năm mau điện ảnh đặc hiệu cùng trước mắt này chân thật khủng bố cảnh tượng so sánh với, thật là một cái trên trời một cái dưới đất, một cái, hai cái, ba cái. Trước mắt người, tạm thời gọi là người đi, bởi vì bọn họ thân hình thoạt nhìn chính là người có đôi tay, có hai chân, còn có thân thể cùng phần đầu. Nhưng là bọn họ tứ chi là thối rữa, bọn họ thân thể là tàn phá, bụng đều là bị đào khai, thậm chí bọn họ mặt, Ninh Hoan Tâm đã tìm không thấy một cái từ tới hình dung chính mình trước mắt nhìn đến hết thảy. Cùng với hư thối tanh tưởi, những người đó hình quái vật từng bước một hướng về nàng đi tới. Mỗi đi một bước, còn sẽ nhỏ giọt xuống dưới nùng màu xanh biết chất lỏng. Ninh Hoan Tâm nghe thấy được tử vong hơi thở cùng với khắc cốt oán hận. Này đó quái vật, là oán linh sau khi chết ngưng tụ mà thành. Thôn trang này ngầm, cư nhiên mai táng nhiều như vậy oán linh. Trách không được vừa đến buổi tối nơi này hơi thở liền sẽ trở nên như vậy khủng bố. Ninh Hoan tâm bình tĩnh lại, theo bản năng muốn đi lấy chính mình kinh hồng kiếm. Chính là liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan tâm nghe được một ít thanh âm. Có người tới, hết chương.